Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651: Xe đua. Chương 15: Xe đua, xe của ta thế nào? Trương Hằng hỏi nói: Năm 1983, trên hơi cùng nước Đức đại chúng hùn vốn thứ nhất khoản xe liền là Santana. Thông qua CKD phương thức hạ tuyến, thân xe chiều dài 4.546 ly, rộng 1.710 ly, cao 1.427 ly, xe nặng 1.100 kg, trục cách 2.548 ly, chở khách 1.6L4 vạc động cơ, công suất lớn nhất 87 mã lực. Mũ lưỡi trai nữ hài nhi bị một đống số lượng đánh cho đầu óc choáng váng. Nàng cũng không hiểu xe, nhưng là cũng biết một chút xe cũ kỹ cũng rất đáng tiền. Nghe vậy không khỏi nổi lòng tôn kính. Người chính là chiếc kia nhóm đầu tiên hạ tuyến hùn vốn xe sao? Không phải, ta đây là Santana 3.045 thời điểm bắt đầu sản xuất. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi kéo tới những năm 80 làm gì? Mũ lưỡi trai nữ hài nhi có loại bị người đùa bỡn cảm giác. Ngữ khí cũng biến thành bất thiện, chỉ là vì nói cho ngươi không nên coi thường Santana mà thôi. Trương Hằng nói, a, đêm nay nơi này tùy ý chọn một chiếc xe ít nhất đều có thể mua 10 chiếc trở lên ngươi xe nát. Tiểu đệ đệ, mũ lưỡi trai nữ hài nhi châm chọc nói, thật sao? Nhưng đáng tiếc là bọn chúng đều không chạy nổi ta Santana. Trương Hằng sắc mặt không thay đổi. Khẩu khí rất lớn nha. Cho là mình là AI86. Một bên khác một người mặc áo thun tên Sam mình mở miệng nói. Hắn lần nữa đưa tới một mảnh cười to. Đợi đến tiếng cười nhỏ một chút. 911 trên hút thuốc người trẻ tuổi lần nữa mở miệng nói. Tốt. Trò đùa đến đây chấm dứt. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Hằng, cảnh cáo nói, người tốt nhất mau chóng rời đi. Chúng ta còn không so qua. Chúng ta không cùng không rõ. Giang nội tình ngoại nhân xe đua. 911 trên hút thuốc người trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Mà lại chúng ta đều là đánh bê ạc. Người có tiền sao? Nhiều ít một thanh. 3 vạn khối tiền. Bên thắng ăn sạch. Ta không có tiền, nhưng là có thể dùng xe thế chấp. Trương Hằng nói, 911 trên hút thuốc người trẻ tuổi lắc đầu. Xe của ngươi không đáng 3 vạn khối, nhiều lắm là 1 vạn, mà lại xe này là ngươi từ trong nhà trộm mở ra a? Là cha ngươi vẫn là gia gia ngươi? Bọn hắn buổi sáng tỉnh lại phát hiện xe không có, làm sao đưa mẹ ngươi đi làm? Hắn lại đưa tới một mảnh cười vang. Nói như vậy, ta chỉ có thể thắng được cái này một thanh. Trương Hằng nói, thứ nhất, ngươi không thắng được. Thứ hai, tựa như ta nói, ngươi liên nhập trận phí đều chưa đóng nổi. 911 trên người trẻ tuổi gõ gõ đầu ngón tay khói bụi. Về nhà đi thôi, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ai ngờ cái này trước đó ra mặt lẻ loi sau lại mở miệng nói. Tiền ta trước tiên có thể giúp hắn đệm lên. Lẻ loi sau ôm mũ lưỡi trai nữ hài nhi. Dương lên cái cằm. Thế nào, ta muốn thấy hắn mở ra hắn Santana cùng chúng ta xe đua. Hẳn là sẽ rất thú vị. Nhà ta có cái thu sổ sách công ty. Cam đoan hắn về sau lại không xong. Không nên gây chuyện, người đã gia nhập chúng ta cái vòng này. Liền muốn thủ ta quyết định quy củ. 911 trên hút thuốc người trẻ tuổi nhíu mày nói. Ta nói qua, chúng ta không cùng không biết nội tình ngoại nhân xe đua. Nhìn ra được hắn tại nhóm người này bên, trong xác thực rất có sức ảnh hưởng. Mới mở miệng cái kia lẻ loi sau mặc dù trên mặt còn có chút hậm hực. Nhưng là quả nhiên không lại nói cái gì. Coi như số ngươi gặp may, mở ra ngươi xe nát cút đi. Mặc áo thun tên xăm mình hướng Trương Hằng làm cái nổ súng động tác. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu, mở đại chúng tên kia nghe vậy chẳng những không có rời đi. Ngược lại tắt lửa, rút ra chìa khóa, triệt để dừng xe ở ven đường. Thật có lỗi, ta còn không thể đi, bởi vì ta chợt phát hiện mình giống như có chút thích địa phương này. Dự định ở chỗ này lại ở lâu thêm. Có lẽ về sau mỗi cái ban đêm ta đều nên tới đây đi dạo. Nhìn xem có hay không xe thi đấu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt à, 911 trên người. Trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, ngươi thật giống như hiểu lầm sự tình gì, thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách, không dám động tới ngươi sao? Ta không muốn gây chuyện chỉ là bởi vì ngại phiền phức, nhưng không phải là bởi vì giải quyết không được. Hắn nói xong, cải tiến xe câu lạc bộ những người kia liền đều xông tới. Còn có người từ trong cốp sau lấy ra tay quay cùng dạng đơn giản bình chữa lửa. Chỉ còn chờ 911 trên người trẻ tuổi ra lệnh một tiếng liền muốn kích động nện xe. Bọn hắn ngày bình thường đều là một ít gan lớn trùm trời. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Đã sớm nhìn Trương Hằng khó chịu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Một phút bên trong từ trước mắt ta biến mất. 911 trên người trẻ tuổi đối Trương Hằng hạ đạt tối. Hậu thư, Trương Hằng mắt nhìn chung quanh tùy thời chuẩn bị xông lên người. Lại nhìn mắt 911 trên người trẻ tuổi. Cho nên ngươi tình nguyện cùng ta đánh nhau một trận, cũng không muốn đường đường chính chính chạy một vòng. Lời nói các ngươi đến cùng là cải tiến xe câu lạc bộ vẫn là Bắc Kích câu lạc bộ. Được. 911 trên người trẻ tuổi tựa hồ là bị Trương Hằng cái này kiên trì không ngừng không biết. Sống chết xe đua yêu cầu cho chọc cười, ném tàn thuốc trong tay, từ động cơ đóng bên trên xuống tới. Ngươi muốn đua xe, vậy chúng ta hai liền so một trận, thua ta cũng không cần tiền của ngươi cùng nát xe. Trên mặt đất bò một vòng, về sau đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta liền tốt. Ai ngờ lần này Trương Hằng nghe vậy lại lắc đầu, nói, không phải chúng ta hai, là mọi người cùng nhau, nhiều người điểm cũng náo nhiệt nha. Người trẻ tuổi rốt cục bị chọc giận, nhìn thật sâu Trương Hằng một chút, cũng không còn nói nhảm, chỉ là lạnh lùng nói, được, a, ngươi nói tính, tiểu ca, nói với hắn nói quy tắc, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là trước ngực lại tuyệt không tiểu nhân nữ sinh đi tới Trương Hằng trước mặt. Lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Quy tắc rất đơn giản. Chờ sau khi chuẩn bị xong, lái xe nhóm ai vào chỗ nấy, ta sẽ tuyên bố tranh tài bắt đầu. Về sau từ nơi này xuất phát, không dùng được biện pháp gì. Tới trước điểm cuối cùng người liền là người thắng cuối cùng. Thế nào cực kỳ công bằng a? Điểm cuối cùng ở đâu? Trương Hằng hỏi, người biết vùng mới giải phóng sân vận động bày đi. Trong đó bể bơi Tây Môn liền là lần tranh tài này điểm cuối cùng. Tiểu ca nói, hai người nói chuyện trời đất lúc sau đã có 4 chiếc xe tải lấy nữ sinh đi bể bơi Tây Môn. Bọn hắn đều là không muốn tham gia lần tranh tài này. Trương Hằng cũng không có miễn cưỡng, còn lại còn có 8 chiếc xe. Mỗi chiếc 3 vạn hết thảy liền là 24 vạn khối tiền. Đầy đủ hắn cái này phó bản chi tiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn có thể thắng được lần này xe đua. Mũ lưỡi trai nữ sinh có câu nói ngược lại là không có nói sai. Ở đây xe cho dù là rẻ nhất cũng có thể mua mấy chục chiếc hai tay Santana 3000. Càng không cần nhắc tới dẫn đầu người trẻ tuổi 911 là danh phù kỳ thực xe thể thao. 100 cây số gia tốc chỉ cần 3.9 giây, vô luận động lực vẫn là thao túng tính đều song bạo Santana 3000. Mà lại lần này Trương Hằng nhưng còn chưa kịp đổi xe. Bởi vì xe này là ông ngoại, hắn cũng không có khả năng không thông qua nguyên chủ nhân đồng ý liền động thủ. Nếu không ông ngoại một cước chân ga đạp xuống đi, vạn nhất trái tim nhảy ra làm sao bây giờ? Nhưng là tin tức tốt cũng có một chút. Trương Hằng điều ra cao đức địa đồ nhìn một chút lộ tuyến. Phát hiện đó cũng không phải một con đường chạy đến ngọn nguồn cái chủng loại kia đường đua. Cân nhắc đến vùng mới giải phóng rất nhiều nơi chỉ xây một nửa. Mặt đường tình huống còn thật phức tạp. đối với kỹ thuật điều khiển yêu cầu sẽ khá cao. Mặt khác, dẫn đầu mở 911 người trẻ tuổi tựa hồ cũng không muốn chiếm hắn tiện nghi. Lần này tuyển cái tất cả mọi người không chạy qua tuyến đường. Xem như đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Hết chương.